Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1952, chương 1954, vùng vẫy giấy chết. Tùy hiện, ngang ngược, nghe được Tần Dương uy hiếp Triệu gia nhị công tử lời nói. Đám người cũng là vì Tần Dương nặn đem mồ hôi lạnh. Muốn biết thượng cổ Triệu gia chính là cửu trọng thiên nhất lưu gia tộc. Hắn nội tình rất sâu, chính là hoàng tộc đều muốn kiêng kỵ ba điểm, hắn chỉ là một cái tiên giả dám càn rỡ như vậy. Cũng là không có ai. Tần Dương, ngươi là thật sống không kiên nhẫn đi. Triệu Hoài Tâm mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương hừ cười nói, ngươi cái này lời đã có vô số người nói với ta. Không quá khứ sau này quả là... Lời này nhưng thật ra là đối với chính bọn hắn nói. Giết! Triệu Hoài Tâm bỗng nhiên quát khẽ nói. Bên cạnh hai vị hắc bào lão giả tựa như tia chớp xông về Tần Dương. Đầy trời tiên lực phun trào, ngưng tụ thành một đạo có tới 10 trượng đại tiểu kiếm khí quang ảnh. Giống như thượng cổ cự tiêu đồng dạng, trực tiếp là đem hắn quanh thân không khí, đều là sinh sinh đánh nổ. Hai cái này lão giả thực lực đều là tại kim tiên đại viên mãn chi phối. Thoạt nhìn bình thường, nhưng hai người tu luyện chính là hợp thể. Quy lực tự nhiên lỗi lầm trầm trọng mấy lần. Không cần, ta tới đối phó. Tần Dương giơ tay lên ngăn lại muốn xuất thủ cửu điện hạ. Dưới chân đạp một cái, mặt đất rạn nứt tầng tầng nhấc lên. Chiến vô song, thiên mã lưu tinh quyền. Tần Dương bàn tay một nắm, ngực long hổ văn thân gào thét mà ra, điên cuồng tiên lực, đột nhiên từ cơ thể bên trong giống như nước thủy triều dâng trào mà ra. Hội tụ thành giống như núi nhỏ quyền ảnh, thể nội độc nhất vô nhị giá trị lập tức rút ra. Hóa thành lực lượng kinh khủng, chợt vừa sải bước ra, đánh về phía đối diện, phốp, phốp. Cái kia hai người người như trang giấy tựa như, cùng nhau phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài. Bạch, hai người còn chưa rơi trên mặt đất. Tần Dương thân hình lóe lên, đi tới hai người trước mặt bắt bọn hắn lại cái cổ. Nhấc lên, tại Triệu Hoài Tâm hoảng sợ trong ánh mắt, hung hăng va chạm, hai người khung xương toàn bộ nát, trong nháy mắt bị Tần Dương miểu sát. Xung quanh tĩnh mịch một mảnh, hầu như tất cả mọi người bị một màn này cho rung động đến. Nửa ngày nói không ra lời. Chuyện này, gia hỏa này cần phải không phải là Super Saiyan đi. Làm sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Còn là nói ngâm cửu điện hạ về sau. Tình yêu lực lượng nhường hắn phát cuồng. Triệu Hoài Tâm cũng bị Tần Dương dữ dội cho hù sợ. Hắn phía trước nghe nói Tần Dương giết Lý Hồng Liên, còn cho rằng Tần Dương dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Nhưng mà bây giờ xem ra, đối phương chỉ sợ cũng là dùng dây sắt thủ đoạn đối phó Lý Hồng Liên. Đáng chết, cái này tiểu tử thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy? Trưởng lão các người là làm sao nghĩ, một cái như vậy đại uy hiếp cuối cùng vẫn từ nó trưởng thành. Triệu Hoài Tâm mắng thầm, chứng kiến Tần Dương hướng hắn đi tới. Triệu Hoài Tâm nheo mắt, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một mảnh lân giáp lặng lẽ giữ tại trong lòng bàn tay. Thản nhiên nói, Tần Dương, người thực lực xác thực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng người nhớ kỹ, một đầu voi lớn lại cường, cũng bù không được ngàn vạn con kiến. Nói xong. Tần Dương duỗi ra ngón tay cái, khẽ cười nói, nhưng hiện tại chỉ có ngươi một con kiến, ta đây không dẫm, chẳng phải là quá không cho mặt mũi. Ngươi, Triệu Hoài Tâm mặt đỏ lên, không chờ hắn kịp phản ứng. Tần Dương vừa sải bước đến, quyền như mãnh thú, đánh tới hướng Triệu Hoài Tâm, bành, mà liền tại Tần Dương nắm tay rời Triệu Hoài Tâm chỉ có gang tấc lúc. Bỗng nhiên đối phương trước người một vệt kim quang xuất hiện, ngăn trở Tần Dương nắm tay, phát ra cự đại tiếng vang trầm trầm, một cỗ năng lượng kinh người kình phong quét sạch khai mở. Tần Dương đạp đạp ngược lại lùi lại mấy bước, vẫy vẫy Tê Dại cánh tay, có chút ngoài ý muốn nhìn xem đối phương. Phòng hộ thuẫn rất cường, Triệu Hoài Tâm cũng lùi lại mấy bước, góc miệng tràn ra vết máu, nhưng cũng không nhận được quá lớn thương hại. Hắn nhẹ nhàng lau đi góc miệng tơ máu, dương mắt lạnh lẽo Tần Dương. Ngươi hôm nay không phải muốn cùng ta dây dưa không ngớt. Tần Dương cười nhạt một tiếng, là ngươi trước hết để cho thủ hạ giết ta, làm sao thành ta dây dưa không ngớt. Ta nguyên tắc là, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi như trêu chọc ta. Cái kia xin lỗi, lão tử sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Nói xong, hắn lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Thanos một quyền. Tần Dương đoán ra trên người đối phương khẳng định có cái gì siêu cấp phòng hộ pháp bảo. Dứt khoát trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất. Hùng hồn vô cùng lực lượng từ thể nội phô thiên cái địa dâng trào mà ra. Chỗ ngực bạch hổ hình xăm phảng phất như là như vật sống đồng dạng sinh động như sinh. Gào thét không thôi. Trong lúc đó toàn bộ không trung ô vân dày đặc. Làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng áp bách. Mà Tần Dương nắm tay càng là từng tầng sát khí bao khỏa. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức thế. Tốt cường sát khí, chứng kiến Tần Dương cái này bạo cường một kích. Đám người thầm kinh hãi, Triệu Hoài Tâm sắc mặt đại biến. Nắm chặt trong tay lân phiến, xuất ra một khối hòn đá màu đen. Mặc niệm pháp quyết, ném ra. Hòn đá màu đen hóa thành một mặt dày chừng 10 thước hộ giáp, ngăn tại trước người, đồng thời, từng vòng hắc sắc lưỡi đao từ trong viên đá nứt toác mà ra, như như bảo phong vũ phá hướng Tần Dương, oanh, không có dư thừa lôi cuốn võ kỹ, Tần Dương như dã man nhất nguyên thủy nhất cự thú, cùng đối phương chống đỡ. Không trung sôi trào ô vân cũng xé rách thành từng đầu bạch mang. Không ngừng xoay tròn, xung quanh xem chiến đám người tất cả đều rút lui mấy chục mét xa. Sợ bị hai người bộc phát ra sát khí cho tác động đến. Bành, bành, bành, hùng hậu hắc sắc hộ giáp tầng tầng nứt ra. Tựa như nổ tung hòn đá tựa như... Những cái kia lưỡi đao cũng đều bị vắt như cự đại phong bạo quyền kình bên trong. Hóa thành mảnh vỡ, theo đại địa run lên. Tần Dương nắm tay xuyên thấu hộ giáp, rơi vào đối phương phòng hộ kết giới bên trên. Răng rác, kết giới nứt đục cái lỗ hổng. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Triệu Hoài Tâm đại não ông ông trực hưởng. Cái này lân phiến chính là hắn hộ thân phù. Hiệu quả phòng ngự cực mạnh, đã từng có vô số cao thủ đánh lén ám sát đều bị cái này lân phiến ngăn trở. Cứu một mạng, thật không nghĩ đến, vẫn còn có nứt ra một ngày. Bỗng nhiên, ngực đau đớn một hồi truyền đến, hắn phun ra tiên huyết như diều đứt dây rút lui bay đi. Trùng điệp đụng vào mấy gốc cây mộc bên trên, liền mang theo cây cối cùng nhau chặn ngang đứt gãy. Nằm trên mặt đất thống khổ hừ gọi, chứng kiến Triệu Hoài Tâm bị thua, chúng tiên hít một hơi lạnh, không thể tin được một màn này, vậy mà thật đánh bại. Giờ phút này, bọn họ mới chính thức ý thức được Tần Dương gia hỏa này có cỡ nào kinh khủng. Cũng làm cho trước kia khinh thị Tần Dương tiên giả ngầm cảnh giác tại tâm. Gia hỏa này so với kia cái Ngọc Xương công chúa khó đối phó nhiều. Tần Dương cảm giác mình cánh, tay đau lợi hại, mặc dù đánh nứt đối phương phòng hộ kết giới, nhưng quyền cốt lại nứt ra. Hơn nữa thể nội tiên khí tiêu hao quá lợi hại, có một cỗ cảm giác suy yếu. Xem ra cái này, Thanos một quyền, cũng không cần loạn thi triển. Lãng phí khí lực, Tần Dương đi đến Triệu Hoài Tâm trước mặt, bắt lấy đối phương vạt áo, đem hắn nhấc lên. Đùng đùng, hai cái tai phá tử đập tới đi. Nhàn nhạt hỏi, Triệu công tử, có hay không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có chết một ngày. Giờ phút này Triệu Hoài Tâm như toàn thân tan ra thành từng mảnh tựa như. Đau đớn vô cùng, nhưng nhiều năm cao ngạo tính cách, Nhưng hắn không phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi giết ta, sẽ dẫn tới Triệu gia điên cuồng trả thù. Đến lúc đó ngươi tại giới cổ võ gia nhân, cũng một dạng không gánh nổi. Ngươi biết ta ghét nhất cái gì không? Tần Dương vỗ lấy đối phương gương mặt, đôi mắt xương lạnh dày đặc. Ta rất chán ghét người khác dùng loại phương thức này đến uy hiếp ta. Ban đầu ta còn do dự muốn hay không tha cho ngươi một cái mạng. Chính là ngươi miệng tiện nhất định phải uy hiếp ta gia nhân. Chứng kiến Tần Dương trong mắt sát ý, Triệu Hoài Tâm rốt cục hoảng. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cửu Điện Hạ, góc miệng mang theo một chút trào phúng ý cười. Tần Dương, có chuyện ngươi chỉ sợ không biết đi, có muốn hay không ta nói với ngươi nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.